Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 46, chiếc nhẫn thần bí, góc truyện audio.com. Nghe yêu cầu cũng không quá mức, Phượng Cửu lúc này mới gật gật đầu, lộ ra tươi cười hỏi. Nếu như đã bái sư, chẳng lẽ tiền bối chỉ giúp ta đả thông gân mạch huyền linh? Nếu không có lợi ích thiết thực, nàng bái sư thế này thật sự là quá bất lợi. Ha ha ha, đương nhiên đó không phải là tất cả. Nam tử trung niên cao giọng cười to, ánh mắt nhìn Phượng Cửu càng tăng thêm phần thưởng thức. Nghe vậy, lúc này nàng mới không nhiều lời nữa, quỳ hai đầu gối xuống hướng về phía hắn hành lễ bái sư lễ. Sư phó ở trên, xin nhận một bái của đồ nhi Phượng Cửu. Nói xong, cung cung kính kính bái đầu. Tốt tốt tốt, Sở bá thiên ta rốt cuộc đã có truyền nhân. Ha ha ha ha, hắn kích động cười lớn, lúc này mới nói. Nha đầu, người đem tháo khối gạch thứ ba phía bên tay trái bộ hài cốt của vi sư, bên trong có đồ vật vi sư muốn cho ngươi. Được, Phượng Cửu lên tiếng, tay để trên khối gạch thứ ba gõ gõ, xác thật là rỗng ruột, dùng chùy thủ cậy lên khối gạch kia thấy bên trong có một cái hộp gỗ nhỏ liền nhanh chóng đem ra. Sư phó, sao lại không thể mở ra? Hộp gỗ nhỏ rõ ràng là không khóa, nhưng không cách nào mở ra. Đó là vì vi sư đã hạ phong ấn, người bình thường không thể giải được. Sở bá thiên cười nói, phất tay một cái, một luồng ánh sáng phất qua thân hộp. Được rồi, người lấy vật bên trong ra đây. Phượng Cửu bán tín bán nghi lần thứ hai mở ra, lần này lại mở ra rất nhẹ nhàng, chỉ là bên trong chỉ có một chiếc nhẫn không rõ ràng, còn trong trạng thái mờ xìn. Chán nàng xẹt qua vài đạo hắc tuyến. Sư phó, đây là bảo bối mà ngài đã nói. Lấy ra nhìn nhìn cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ha ha, thật không hiểu nha đầu ngươi là từ nơi nào nhảy ra, chẳng lẽ ngay cả nhẫn không gian cũng chưa từng nghe nói qua. Sở bá thiên lắc đầu cười cười. Ngươi đừng xem thường chiếc nhẫn này, nó cũng không phải giống như nhẫn không gian thông thường, trừ bỏ có thể chứa đựng đồ vật ra, bên trong nó còn có thế giới trời đất riêng, vật thể có sinh mệnh cũng có thể bỏ vào, hơn nữa, nếu bỏ đồ ăn vào bên trong thì thời gian sẽ bất động, sẽ không bị hỏng. Thần kỳ như vậy, làm thế nào sư phó có thể xoay được một bảo bối như vậy? Cái này so với thanh phong kiếm hẳn là có giá trị hơn đi. Có vật như vậy, người nọ sao còn coi trọng thanh phong kiếm? Nhẫn không gian này là vi sư ngẫu nhiên đoạt được, năm đó vi sư cũng chỉ xem nó như vật bình thường, cũng không biết đó là nhẫn không gian. Bởi vì ở nơi đây, nhẫn không gian căn bản là không có khả năng nhìn thấy, vẫn là sau này bị trọng thương lánh nạn đến đây, dưới cơ duyên máu của vi sư nhỏ vào trên chiếc nhẫn, mới biết đây là một nhẫn không gian giới linh. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, nói tiếp. Sau khi vi sư mất đi, khế ước thần hồn với chiếc nhẫn này cũng bị giải trừ, ngươi chỉ cần lấy máu nhận chủ, liền có thể tiến vào bên trong. Trong không gian đầu tiên có công pháp tài bảo suốt đời của ta tích lũy được, những cái đó đều là lễ vật vi sư để lại cho ngươi. Chiếc nhẫn này ngay cả chính ta cũng có thể đi vào. Hai mắt nàng nổi lên ánh sáng, có chút vui mừng, thầm nghĩ. Nếu thật sự là như vậy, về sau khi bị người đuổi giết nếu không có nơi nào để trốn, không phải là có thể trốn trong không gian sao? Sở bá thiên cũng không biết ý tưởng của nàng, nếu như biết được khẳng định sẽ bực chết, bảo bối như vậy nàng cư nhiên chỉ nghĩ đến dùng để tránh né đuổi giết, quá là có chí khí. Chủ nhân nhẫn không? Góc truyện audio.com. Gian có thể đi vào, chẳng qua, bên trong chiếc nhẫn này tựa hồ còn có kết giới ngăn cách, lúc trước vi sư là do dầu hết đèn tắt nên không thể biết rõ ràng, cũng chỉ biết bên trong có thể gửi vật còn sống, những mặt khác ngày sau chính ngươi chậm rãi thăm dò. Khi đang nói, hắn nhìn về phía nàng, nói, một chút huyết tinh cuối cùng của vi sư đã gần kết thúc, ngươi đi lên phía trước vi sư giúp ngươi đả thông gân mạch. Cách chương.